làm phố khuya bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua. Phần 2. Phía ngoài đường mưa nhỏ hát dần, con đường bóng nhảy. Nhiều người đứng trú mưa ở hàng hiên đã bỏ đi. Thiệu vẫn chưa tới. Loan uống được phân nửa ly cà phê. Loan thấy nóng ruột. Chưa bao giờ mà Thiệu thất hứa. 4:30 chiều đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi. Gió ngoài đường lại nổi lên, một cơn mưa thứ nhì sắp ập đến. Giữa lúc đó thì Thiệu choàng áo mưa tất tả chạy vào quán. Nó vuốt những giọt nước bám trên mặt, vắt chiếc áo mưa ướt sũng lên thành ghế, đoạn ngồi xuống trước mặt anh. Anh chờ em có lâu lắm không? Loan nhìn thẳng vào mặt em. Tao còn tưởng là mày không có đến chứ. Thiệu cười. Bảo em cũng đến. Em biết anh chờ mà. Loan nói nhỏ. Mày uống gì thì kêu đi. À, em uống nước chanh. Mưa mà uống nước chanh lạnh chết. Uống cà phê sữa nha. Thiệu lắc đầu. Uống cà phê tối về không có ngủ được. Về uống sữa thêm một chút cà phê nha. Thiệu gật đầu. Đôi mắt Thiệu vui vẻ. Nó nhìn anh. Trông anh tuần này ghê hơn tuần trước đó. Thiệu hạ thấp giọng, gương mặt thoáng buồn. Hay là về nhà đi anh. Loan trừng mắt nhìn em. Về sao được? Vả lại, ta không có muốn về. Thiệu nói nhỏ. Em biết anh giận mẹ em lắm, nhưng anh vẫn bảo anh không có chấp đàn bà kia mà. Loan chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài mưa. Nó an ủi em. Nguyên nhân để cho tao bỏ nhà ra đi không phải chỉ vì mẹ. Tao lớn rồi, mẹ thấy chứ. 17 tuổi, tao muốn tự mình tạo lấy đời sống. Rồi sau này thiết tưởng cũng chẳng muộn. Thiệu ngồi cúi mặt. Anh kiếm được việc làm chưa? Loan lắc đầu. Chưa có cái gì chắc chắn hết. Nhưng mà tao nghĩ rằng cần nhẫn nại thêm chút nữa. Loan hỏi tiếp. Nè, chắc mẹ chửi tao dữ lắm hả? Nhất là ông bố. Thiệu im lặng một lát mới trả lời. Bố lúc nào mà chả chửi, tối ngày ông say bét nhè. Trong một thoáng, hình ảnh gia đình cũ hiện ra trong đầu Loan. Những buổi tối ngồi hầu bài thâu canh, tiếng xoa mặt chữ, tiếng lè nhẹ gắt gỏng của bố. Loan hỏi em. Hồi này mấy bà bạn của mẹ còn tới đánh tổ tôm đây không? Thiệu cười buồn. Vẫn không có cái gì thay đổi. Loan dục em uống sữa. Thiệu nâng ly lên thổi phù phù, hơi nóng bốc lên làm mờ ly thủy tinh. Loan nhìn vào khuôn mặt non nớt của em, nó bỗng cảm thấy thương hại. Loan nhìn những giọt mưa rơi văng vang ngoài trời, giọng xa vắng. Tao có cảm tưởng như đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi, chưa biết ngày nào mới về. Giọng nói sau cùng của Loan nghe buồn bã. Loan khẽ chớp mắt. Tao hy vọng rằng sau này tao khá giả rồi, anh em mình sẽ về ở chung với nhau. Tụi mình sẽ không có bao giờ xa nhau nữa. Thiệu cười nhạt. Đâu có được, anh còn vợ con phải lo nữa chứ. Mình sẽ làm một đại gia đình hết sức thương yêu và giúp đỡ nhau. Tiếng nói của Loan chắc chắn và tin tưởng. Thiệu không muốn cắt ngang niềm hoài vọng của anh. Thiệu biết những giây phút đó đối với anh rất hiếm hoi. Thiệu mỉm cười biểu đồng tình. Bóng tối bắt đầu xâm nhập quán nhỏ vắng vẻ. Phía góc bàn sát với cửa có một người đàn ông ngồi uống cà phê. Đốm lửa sáng ở đầu điếu thuốc thỉnh thoảng lại rực lên. Chợt thấy thèm thuốc, Loan móc túi lấy một điếu thuốc ra mồi nhỏ. Thiệu nhìn anh lờ mờ nhả khói, nó trách nhỉ. Anh bây giờ mày đặt hút thuốc nữa. Loan mỉm cười. Tao cần phải biết hết, trải qua hết, có thế mới sống được với đời. Ngày Loan còn ở nhà, Thiệu đã cảm phục anh. Thiệu coi anh như một thần tượng của mình. Sau khi Loan đi, mỗi tuần lễ lại gặp lại nhau, Thiệu thấy anh mình lớn hẳn lên, từng trải hẳn lên. Thiệu say sưa nghe anh kể về những chuyện lạ trên bước đường giang hồ. Nhất nhất mọi hành động gì của anh, Thiệu đều cho là phải, là hay. Như chợt nhớ ra, Thiệu cởi nút khuy áo, rút từ trong bụng ra một cuốn sổ cỡ trung bình, trao cho Loan. Nó nói nhanh. À, mày nói chuyện mà quên mất cuốn nhật ký của anh. Em kiếm mãi mới thấy nữa nha. Loan đỡ lấy cuốn sổ, nói dở từng trang, lòng rưng rưng cảm động. Tấm ảnh của mẹ Loan nằm kẹp ở giữa cuốn sách. Tấm hình đã úa vàng, người đàn bà vẫn khăn vành dây mờ mờ. Mẹ Loan đó. Chợt nhớ đến tấm hình của mẹ, Loan xoay người với tay lên giường lấy cuốn sách. Ánh đèn trong nhà ngủ vàng vọt lọc qua vải mộng làm Loan nhìn không rõ tấm hình. Đôi mắt của mẹ đầy tha thiết, tuy không nhìn rõ nhưng Loan nhớ từng dấu vết nhỏ trong tấm hình. Xa xôi quá, không còn gì nữa sau khi mẹ Loan mất. Loan nhớ như in hình ảnh buổi chiều cuối đông khi đưa mẹ ra nghĩa trang ở miền Bắc. Những viên đất khô từ bàn tay nhỏ bé của Loan thả xuống dưới huyệt. Cái rét căm căm không làm Loan run rẩy. Loan nhìn ra xa ngoài lộ. Con đường tạo điện ở đó, con đường chạy suốt tới Hà Đông. Những hàng cây me trồng dọc theo đường trơ trụi lá. Bầu trời ảm đạm. Hai bố con dắt nhau ra khỏi nghĩa địa, đi bộ đến ô Cầu Giấy. Bố Loan dắt Loan vào một cửa hàng ăn. Ông lụm lì ngồi uống rượu, mặt ông tái lại nhưng hai con mắt ngầu đỏ. Loan còn nhớ như in những tia máu đỏ chằng chịt trong tròng trắng mắt của cha. Trời sẫm tối, hai bố con ngồi trên chiếc xe tay lọc cọc trở về thành phố. Ông nói nhỏ bên tai Loan. Còn sẽ có một người mẹ khác cũng hiền như mẹ. Còn có cả một đứa em kháu khỉnh nữa. Bà phải nói trước với con trước khi dẫn bà và em về nhà. Bà không có muốn con thiếu tình thương của mẹ. 10 năm trời rồi, Loan không được nghe những lời nói thương yêu ấy nữa. Tất cả những lời nói của bố ngày nào đã đảo ngược hết. Chỉ riêng có Thiệu càng lớn càng dễ thương. Loan nằm úp mặt xuống gối. Sao đêm nay khó ngủ quá như thế này? Loan nghe từ ngoài lộ vẳng vào tiếng xe cộ y y. Dường bên cạnh có tiếng động, tiếng trở mình. Loan lén đưa mắt nhìn. Một bàn tay của gã đàn ông luồn ra khỏi mùng. Bàn tay lần sang mép giường bên cạnh, tự động vén mùng lên rồi bò vào. Khuỷu tay co lên hạ xuống, chạy xuống, cử động. Giường bên kia có tiếng đàn bà ậm ừ, tiếng trở mình thở dài rồi im lặng. Một lát sau, người đàn ông nhòi mình ra khỏi mùng, mặt ghé sát vào mùng bên cạnh. Hắn nghe ngóng một lúc rồi vén mùng nhòi người vào trong. Bỗng một tiếng bốp vang lên, hắn giật bắn người thụt lại. Có người choàng thức giấc lên tiếng hỏi: "Nè, cái gì đó?" Không có tiếng trả lời. Chị Bảy từ ngoài đi vào, tiếng guốc của chị kéo lê trên sàn lẹt xẹt. Chị lên tiếng: "Ráng mà chịu ăn đòn đi, lộn xộn thì cứ sáng bể mặt nó ra cho tôi, tổ mẹ nó cứ thứ gì xộn." Gã đàn ông nằm giường bên cạnh im thiên thiết. Trong ánh sáng mờ mờ rọi qua mùng hắn, Loan thấy hắn giơ tay lên sờ má. Loan mỉm cười xoay người úp mặt xuống gối nhắm mắt. Nó thấy người mệt mỏi lạ lùng. Loan mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Ghế bố đêm hôm qua đã được dẹp gọn vào một góc nhà. Loan mệt mỏi vô cùng nên còn muốn nằm nán lại thêm chút nữa. Người Loan như dán chặt xuống ghế bố, mọi cử động đối với Loan lúc này đều uể oải. Chị Bảy đi vào, nhìn vào trong mùng, chị tấp bụng lên: "Dậy đi lỗi tì, trời sáng banh mắt ra rồi." Loan mỉm cười: "Mệt quá chị ơi." "Mày làm gì mệt? Đêm qua khó ngủ quá." "Làm gì mà khó ngủ?" Chị cười nhìn Loan: "Mày ăn cái tát hồi hôm đó phải không?" "Ê, đồ có, cái thằng cha nằm bên cạnh tôi đấy chứ." Chị Bảy cười khì khì phát nhẹ vào người Loan: "Thôi dậy đi mày ơi, không thấy cửa hàng bắt đầu buôn bán rồi sao?" Những chiếc ghế bố dẹp gọn, nhà ngủ biến thành một cửa hàng thợ may. Tiếng máy may chạy xanh sạch. Loan thấy một vạt nắng chiếu chênh chích qua cửa kính, có vẽ chữ nhà may toàn thịnh bằng sơn màu đỏ và vẽ ngược. Loan thu xếp quần áo, đồ vặt vãnh, đứng dậy. Chị Bảy vừa dẹp mùng mền vừa nói: "Nè, mày thấy tao làm ăn đàng hoàng không? Mày trả tiền tao là tao hầu mày như khách liền đó." Loan lấy trong túi xách tay ra một hộp thuốc đánh răng và một cái bàn chải. Nó ra nhà sau rửa mặt. Phòng tắm liền với cầu tiêu nên mùi khai thối bốc lên nồng nàn. Nước đựng ở trong lu thì cáu bẩn, tanh ngọt. Loan xúc miệng đánh răng qua loa, nó vụt nước lên rửa mặt, giơ tay áo lên quẹt ngang. Loan thấy người khoan khoái giận. Sự mệt mỏi chỉ còn vương lại trong cơ thể nó như một hơi khói. Loan đứng trước tấm kiến vỡ vặn vẹo người, những khớp xương giãn ra kêu cũng cục. Máu bắt đầu chảy đều trong cơ thể Loan, làm sắc mặt Loan hồng lên. Đoàn móc túi quần ở bên trái ra một cái lược nhỏ, đưa lên đầu để chạy. Mở tóc rối bù được vén gọn làm khuôn mặt Loan trở nên rạng rỡ hơn. Chị Bảy đi vào trong thấy Loan đứng trước kia, bèn nói: "Ngắm vuốt gì mà kỹ như vậy mày?" Loan quay lại mỉm cười với chị Bảy, nó không trả lời vào câu hỏi. "Chị đi ngủ chưa?" Chị Bảy ngáp: "Mệt thấy mẹ luôn à. Hôm nào cũng lấy đêm làm ngày, tao nản quá rồi. Nhưng mà trót là cái ngày này, cho nên phải theo đuổi thôi." Nắng sớm mai hửng lên chói chang, ngoài bến xe tấp nập, những chiếc xe hàng bắt đầu khởi hành. Tiếng máy xe rú lên, khói từ ống bô phun ra mù mịt. Hành khách tấp nập lên xuống, tiếng gà vịt kêu chí chóe như âm thanh trong một khu chợ. Loan ngồi ở quán cà phê ngay đầu đường, nó ăn một ly cơm tấm bì. Ly cơm nóng hồi hổi bốc khói thơm, nó nhai kỹ miếng cơm bùi ngậy mỡ, hương vị đậm đà của nước mắm làm miếng cơm thêm ngọt. Ăn xong ly cơm, Loan gọi ly cà phê đen nhỏ, nó hút thuốc lá, lưỡi rát vì hút quá nhiều nên hương vị cà phê bớt ngon. Chung quanh Loan có rất nhiều người ngồi uống cà phê, phần đông là dân lao động làm ăn làm lụng. Một người đàn ông ngồi co cả hai chân lên chiếc ghế đẩu, đổ cà phê ra đĩa hút sùm sụp. Hắn than phiền vì hồi này chạy xe không kiếm được bao nhiêu, mà vợ lại còn đẻ nữa. Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh nhóm cổ lên và hỏi: "Ê, giờ mày đẻ con trai hay gái?" "À, con trai." "Vậy thì mày phước rồi." "Mày phước cái con khỉ đó, 8 đứa rồi, chưa biết chết đói lúc nào. Vợ tao hồi này á lại bệnh hoạn hoài, hết cả buôn bán luôn." Một chị đàn bà xí một tiếng: "Xí, bởi tại nghèo mà còn ham." Gã đàn ông cười: "Ai mà ham, đâu có vậy, sơ sơ vậy mà." Chị đàn bà há hốc miệng ra cười, mụ co nốt một chân kia lên ghế, luồn những móng tay sơn đỏ chót vào ống quần Mỹ A gãi rột rột. "Coi bộ tốt giống dữ rồi nha." Gã đàn ông vừa ăn vừa cằn nhằn về thời thế khó khăn. Nắng đã lên cao, Loan trả tiền đứng dậy đi. Nó đi dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng lên Sài Gòn. Loan nhớ đến cái hẹn với mình. Mình là bạn thân của Loan, đã di cư vào Nam có một mình. Hồi đầu mình sống trong trại học sinh Phú Thọ, sau này kiếm được tiền thì mình xin ra ngoài. Số tiền hàng tháng mà mình kiếm được không đáng là bao nhiêu, hắn đói thường xuyên, nhưng mình can đảm, nó không bao giờ than thở mà chỉ cắn răng chịu đựng. Vì thế Loan quý mến mình. Trước kia hai đứa học chung với nhau, sau này mình xin vào được trường công, nhưng tình bạn thì vẫn giữ như cũ. Hôm vừa rồi mình hứa tìm cho Loan một chỗ dạy học tư. Oh,